Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Phủ Đệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán mang 1000 bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa quận Nam Sơn Vương Phu Nhân, Khâu Nhã Tĩnh, Võ Mị Nương, cùng lên đường. Bọn họ mục tiêu không phải chỗ khác, chính là Gia Cát Thần Toán mới sửa phủ đệ. Gia Cát Thần Toán thật ra thì còn có một chút lớn nam tử chủ nghĩa. Hắn vẫn luôn nhận là người phụ nữ nên bị bảo vệ, mà không nên ở bên ngoài sáng tạo sự nghiệp. Mà quận Nam Sơn Vương cần thống lĩnh quận Nam Sơn Vương Phủ. Hơn nữa hắn là một cái thành thục chững chạc người đàn ông. Tự nhiên ở lại kia quận Nam Sơn Vương Phủ, mặc dù Gia Cát Thần Toán khuyên qua quận Nam Sơn Vương, nhưng là quận Nam Sơn Vương chính là không đáp ứng hắn. Quận Nam Sơn Vương đối với Gia Cát Thần Toán nói thế nào đi nữa, hắn cũng là một cái cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa quận Nam Sơn Vương Phủ 30000 lính riêng cũng là cần muốn quản lý. Cuối cùng Gia Cát Thần Toán chân thực khuyên không nhúc nhích, hắn liền không có cách nào, cho nên hắn liền cũng không nói gì liền đi. Nửa tháng sau, Gia Cát Thần Toán mang người rốt cuộc đã tới mình mới sửa phủ đệ. Lúc này Gia Cát Thần Toán phủ đệ đã huy hoàng ngang ngược hoàn thành tất cả thứ tự làm việc. Thô bạo huy hoàng tọa lạc tại một tòa do giang vây thành trên cô đảo. Mà đây tòa giang cũng trở thành Gia Cát Thần Toán đạo phòng tuyến thứ nhất. Động công bắt đầu xây cất phủ đệ. Đến bây giờ bất quá 4 tháng thời gian. Không nghĩ tới một tòa bàng bạc đại khí cung điện đã tu xây xong. Cái này mặc dù có Gia Cát Thần Toán, bất kể giá cao đưa vào có liên quan, nhưng trọng yếu hơn chính là người cái thế giới này có thể luyện võ. Chân vũ cảnh giới người thậm chí có thể dơ lên 5 tấn đá lớn. Như vậy là xây cất mang tới rất nhiều tiện lợi, cho nên mới nhanh như vậy liền làm xong. Mà tất cả xây cất thợ đã bị hoàn toàn đuổi rời đi. Bởi vì là cung điện đã xây cất xong, bọn họ ở chỗ này giữ lại cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Gia Cát Thần Toán là không biết uổng công nuôi bọn họ. Dĩ nhiên coi như Gia Cát Thần Toán nguyện ý uổng công nuôi bọn họ. Nếu như không cho bọn họ phát đầy đủ tiền công, bọn họ cũng sẽ không lưu lại nơi này dặm. Bởi vì là bọn họ còn có người nhà mình. Bọn họ cũng phải là người nhà mình cân nhắc. Gia Cát Thần Toán mới tu cung điện tổng cộng chia làm là tầng 8. Mỗi một tầng lại phân là 8 cái khu vực. Hoàn toàn phù hợp Phục Hy Bát Quái trận bố trí thủ pháp. Gia Cát Thần Toán muốn bố trí bát quái trận cùng cái cung điện này kết hợp với nhau. Uy lực thậm chí còn có thể lên thăng mấy phần. Gia Cát Thần Toán để cho hệ thống lặng yên không tiếng động đem bát quái trận bố trí được rồi xuống. Hơn nữa còn là thăng cấp qua bát quái trận. Bát quái trận bố trí xong sau đó, tất cả mọi người không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nếu như có thông thiên tầng 3 cường giả ở chỗ này, tuyệt đối có thể phát hiện Gia Cát Thần Toán bố trí cái này siêu cấp đại trận. Dĩ nhiên chân vũ cảnh giới người là nhìn không thấu trận pháp này. Muốn phá trận mà nói, càng thêm không thể nào. Gia Cát Thần Toán đã đánh coi là tốt. Phía ngoài cùng một tầng dùng để an trí mang tới nam quân nhân. Bên ngoài tầng thứ 2 dùng để an trí mang tới nữ quân nhân. Bên ngoài tầng thứ 3 thì là dùng để tiếp khách, an bài khách tới dừng chân. Bên ngoài tầng thứ 4 chính là không, bởi vì làm cho này một tầng có mãnh liệt trận pháp phòng ngự. Có thể phòng ngừa hoàn cảnh dưới tất cả mọi người. Bên trong thứ nhất tầng thì là dùng để an bài ở Gia Cát Thần Toán bổn mạng thần tướng. Bên trong tầng thứ 2 là dùng để ở Gia Cát Thần Toán người thân bạn tốt. Bên trong tầng thứ 3 là dùng để ở Gia Cát Thần Toán và người nhà hắn. Cuối cùng một tầng, cũng chính là toàn bộ trận pháp trung tâm. Nhưng là trận pháp này thao túng tiết điểm. Hơn nữa mỗi một tầng cung điện đều có một tầng trận pháp bảo vệ. Lẫn nhau là không thông. Nếu như không có ở trận pháp trung ương, thâu người này hơi thở, một khi thông qua những thứ này cô lập trận pháp, sẽ đem lập tức nhận được trận pháp công kích. Ở cung điện phía ngoài nhất, cường độ công kích mạnh nhất có thể đạt tới chân vũ cảnh giới viên mãn. Mà lực phòng ngự mạnh nhất chính là tầng thứ tư sau đó. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Gia Cát thần toán cái này bát quái trận. Hoàn toàn không cần tiêu hao năng lượng, mà bát quái tương hội tại trong thiên địa hấp thu tinh hoa. Hấp thu trời đất lực tới bổ sung mình năng lượng, từ đó đạt tới trận pháp thăng bằng vận chuyển. Nói cách khác, Gia Cát thần toán cái này phủ đệ hoàn toàn là tường đồng vách sắt. Trừ hoàng cảnh người, người bất kỳ cũng không thể tiến vào Gia Cát thần toán cái này phủ đệ. Nửa giờ sau đó, mới sửa phủ đệ đã hoàn toàn đem Gia Cát thần toán người mang tới cũng chứa ở bên trong. Mà bát quái trận nhất ở giữa, cũng chính là bát quái trận tiết điểm bên trong căn phòng. Gia Cát thần toán, Võ Mị Nương, Khâu Nhã Tĩnh, quận Nam Sơn Vương Phu Nhân, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Gia Cát thần toán là bọn họ giải thích bát quái trận công dụng. Gia Cát thần toán không thể nào vẫn luôn ở tại mình trong phủ. Bởi vì là hắn có rất nhiều sự việc muốn làm, cho nên hắn nhất định sẽ chạy rất nhiều địa phương. Ở tại mình trong phủ thời gian hẳn là ít nhất, cho nên hắn cái này phủ đệ bát quái trận phải giao cho một người nắm trong tay. Hơn nữa nắm trong tay người phải là hắn người tin cần. Mà Gia Cát thần toán bổn mạng thần tướng cũng đều sẽ đi theo Gia Cát thần toán cùng nhau làm việc. Cho nên Gia Cát thần toán đem điều này bát quái trận giao cho mình người thân nhất. Gia Cát thần toán nhanh chóng đem bát quái trận tất cả tình huống cũng nói cho ba người nghe. Nửa giờ sau đó, Gia Cát thần toán rốt cuộc đem bát quái trận toan tính toàn bộ giới thiệu xong xuôi. Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh cũng thuộc về trong khiếp sợ. Chỉ có quận Nam Sơn Vương Phu Nhân dẫn đầu phản ứng lại. Quận Nam Sơn Vương Phu Nhân hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Nữ tế, người nói cái này bát quái trận toan tính thật sự có như thế cường hãn sao? Đây chẳng phải là chúng ta sau này thì ai cũng không sợ. Ngây ngô ở chỗ này, vậy thì cũng không ai có thể làm sao chúng ta đây. Gia Cát thần toán nói, nhạc mẫu, lời lại không thể như thế nói. Hoàng cảnh cường giả mặc dù thiếu, nhưng là cả thiên hạ vẫn là có 50-60 người. Những người này nếu như liều mạng hao tổn, quả thật có thể đánh đi vào. Quận Nam Sơn Vương Phu Nhân gật đầu một cái, bày tỏ hắn rõ ràng. Lúc này Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh mới phản ứng được. Bọn họ cũng ôm Gia Cát thần toán tay trái bên phải vách đá. Nói, tướng công, người thật lợi hại, trên cái thế giới này không có người không làm được chuyện. Gia Cát thần toán nói, tốt lắm, những thứ khác liền không nói thêm cái gì. Từ giờ trở đi chỗ này chính là nhà của chúng ta. Các người phải rời khỏi chỗ này cũng phải nói cho ta. Phải ở có người bảo vệ dưới tình huống mới có thể đi ra ngoài. Dẫu sao các người thực lực quá yếu. Ở toàn bộ trong giang hồ tùy tiện tìm một cái thực lực cao mạnh một chút người. Là có thể đem các người toàn bộ chế chủ. Như vậy ta coi như lợi hại hơn nữa. Vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, các người phải cố gắng tu luyện. Tài nguyên tu luyện là không phải ít. Trong phủ bất kỳ tài nguyên tu luyện cũng tùy ý lấy dùng. Hơn nữa còn có đột phá chân vũ cảnh giới, bình cảnh đan dược. Khâu Nhã Tĩnh nói, không, ta không cần đan dược đột phá chân vũ cảnh giới. Ta mục tiêu là thành là thông thiên tầng 3 cường giả. Uống đan dược là sẽ chế ước ta phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu. Chân giả https